Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc khặc, ngươi cho rằng, ta dám dẫn theo đội của mình đến đây mà chỉ có chút thực lực như thế thôi sao? Sau khi nhìn thấy biểu hiện vô cùng kinh ngạc của thiếu nữ trước mặt, tên ma pháp sư không khỏi mở miệng ra cười to một trận, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền tái lại. Bởi vì, lực lượng hắc ám ở trên người hắn, lúc này không rõ vì sao lại không rút đi. Mà lĩnh vực của thiếu nữ kia mở ra, như được gia trì lên vô số lần, làm cho thân thể của hắn cứng ngắc ngay tại chỗ. Cái này, làm sao có thế? A, advertisement, sau một tiếng hét thảm, lưỡi kiếm sắc bén của Elysia chém xuống, đem đầu lâu của tên hắc ám ma pháp sư chém bay, lực lượng tà ác từ trong người của hắn giống như dòng lũ tuôn nhanh ra ngoài. Từ trong lớp quần áo màu đen của tên ma pháp sư, bay ra một bộ hư ảnh gầy gò. Với khuôn mặt hốc hác, vô cùng tà ác nhìn lấy Elysia chằm chằm, tiện nhân, ngươi hãy chờ đấy, bổn tọa sẽ lần nữa tìm đến ngươi, đem ngươi biến thành nữ nhân ti tiện nhất trên thế giới này. Khặc khặc khặc, advertisement, chỉ có điều, hư ảnh này còn chưa cười được bao lâu, đột nhiên trên đầu của hắn hiện lên một vòng tròn màu đen, sau đó đem hắn cuốn vào bên trong. A, Elysia nhìn thấy một màn như vậy, chân mày của nàng không khỏi nhíu chặt lại. Vốn dĩ, nàng cho rằng nhiệm vụ lần này của mình rất đơn giản, không ngờ đến lại đụng độ phải một tên thánh vực ma pháp sư ở đây. May mắn là tên ma pháp sư này lại sử dụng thuộc tính hắc ám, vừa vặn bị nàng khắc chế. Cho nên, hắn mới bị nàng giết chết dễ dàng như vậy. Nếu không, lúc này nàng đã phải khổ chiến một phen rồi. Hừm, vừa rồi các ngươi đã nhìn thấy những gì? Sau khi đem đầu lâu của tên ma pháp sư tà ác đá sang một bên. Lúc này, ánh mắt của Elysia hướng về phía hai thiếu nữ đang trần truồng ngồi cuộn tròn lại ôm vào nhau, nghiêm mặt nói, tuy rằng hai thiếu nữ này cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn thấy lạc ấn nô lệ ở trên người các nàng, lại nghĩ đến hình ảnh lúc tên ma pháp sư kia rời đi, nàng không khỏi lạnh lùng xách kiếm đi đến. Hai thiếu nữ này đều là thành viên của đội dòng binh trước đó bị tên ma pháp sư kia hủy diệt. Hai người các nàng còn là một đôi song bảo thai, tướng mạo vô cùng giống nhau. Trên người các nàng, Elysia còn cảm nhận được một cỗ khí chất rất đặc thù. Cỗ khí chất này tạo cho Elysia cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng dù sao, nàng cũng không dự định đem hai thiếu nữ này giữ lại bên cạnh của Triệu Vũ. Những người phụ nữ bị nam nhân khác chạm vào, nàng đều muốn giết hết sạch sẽ. Nhận ra được luồng sát khí mãnh liệt ở trên người của Elysia, lại chứng kiến hình ảnh một kiếm đem tên ma pháp sư kia chém chết của nàng. Hai thiếu nữ song sinh không khỏi sợ hãi, ôm lấy nhau quỳ xuống khóc. Xin ngài hãy buông tha cho chúng tôi có được không? Chúng tôi là người của gia tộc Ryan, tôi là Ryan Anna, còn đây là em gái của tôi, Ryan Emily. Chúng tôi là con gái của tộc trưởng Ryan Philip, vừa rồi, những chuyện mà chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi sẽ vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Chúng tôi, xin thề với thần linh, chúng tôi sẽ trở thành người hầu trung thành nhất với ngài. Nhìn thấy hai thiếu nữ này liên tục dập đầu trước mặt, lại nói ra dòng họ Ryan, động tác vung kiếm lên của Elysia hơi có chút dừng lại. Nàng thân là đoàn trưởng của một dòng binh đoàn nằm trong top 100, nàng tất nhiên nhận biết gia tộc Ryan mà hai thiếu nữ này vừa nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gia tộc có rất có danh tiếng tại đế quốc Lang Sa, là một gia tộc vô cùng hiệp nghĩa, đã từng trợ giúp không ít nạn dân mỗi khi mùa đông tràn đến. Lúc trước, mấy người phụ nữ ở trong binh đoàn của nàng đều có không ít người nhận được sự trợ giúp từ gia tộc này. Vì thế, nàng lúc này thật sự không biết mình có nên xuống tay với hai đứa con gái của vị tộc trưởng đáng kính này không. Vừa rồi, các ngươi đã bị vẩy bẩn hay chưa? Không biết suy nghĩ như thế nào? Elysia lúc này lại hướng về phía hai thiếu nữ song sinh hỏi một câu như vậy. Dường như tìm được đường sống ngay chỗ chết, hai thiếu nữ rất nhanh lắc đầu giải thích. Thưa ngài, chúng tôi mặc dù bị tên ác ma kia nhìn thấy thân thể của mình, nhưng chúng tôi vẫn còn là trinh nữ, tuyệt đối không dám dối gạt ngài. Thật sao? Giọng nói lúc này bỗng dưng vang lên, lại không phải là của Elysia, mà là âm thanh của Triệu Vũ. Không biết từ lúc nào, thân hình nhiễm đầy máu tươi của hắn đã xuất hiện ở trước cửa lều trại. Trên tay còn cầm lấy một cái đầu lâu đầy máu của một thành viên trong đội buôn nô lệ. A, hai thiếu nữ vừa nhìn thấy Triệu Vũ xuất hiện, tức thì bị dọa sợ đến hét toáng lên một trận. Elysia thấy như vậy không khỏi tức giận, nói, các ngươi la hét cái gì? đây là chủ nhân của ta, sau này ngài ấy chính là chủ nhân của các ngươi, rõ chưa? Rất tốt, hai người các ngươi sau này sẽ là nữ nô của ta. Về sau, ngoại trừ ta ra, các ngươi không được phép để lộ thân thể ra cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nếu không, ta sẽ đem thân thể cùng với linh hồn của các ngươi, hiến tế cho quỷ dữ, rõ chưa? Vâng. Thưa, chủ nhân, Phách Trương.